Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1360, khôi thủ. Cổ xưa tang thương tường thành liên miên bất tuyệt, phảng phất dưới bầu trời bay lượn cự long, để cho người ta trông đã khiếp sợ. Võ Mông Vương thành rộng lớn, chỉ có thân ở cảnh mới có thể rõ ràng cảm thụ đến. Làm Hàn Thiên lần nữa chứng kiến Tiêu Phong thời điểm, không khỏi kinh ngạc. Tiêu trưởng lão, ngươi thật ngộ. Lần này Tiêu Phong trở về, khí tức rõ ràng không giống nhau, cư nhiên cho hắn một loại không thể phỏng đoán cảm giác. Tựa hồ có thứ gì muốn ở trong cơ thể hắn bạo phát. Không hề nghi ngờ, Tiêu Phong nhất định là có mới cảm ngộ. Mặc dù không thể thật đột phá một bước kia, cũng sẽ cự ly này một bước gần hơn. Tiêu Phong cười nói, ha ha, xem ra lão phu cảm ứng không sai. Chuyến này, thật được ích lợi không nhỏ. Mặc dù Tiêu Phong hồi đáp không phải như vậy xác định, nhưng đủ để cho Hàn Thiên khiếp sợ. Cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử, thật có thần kỳ như vậy. Hàn Thiên giật mình nói. Tiêu Phong gật đầu, nói, so như ngươi tưởng tượng còn thần kỳ hơn. Người này, nhất định chính là vì đan đạo mà sinh. Luận rất nặng, hắn không kịp ta, nhưng là luận cơ sở. Ta theo không kịp. Hàn Thiên ánh mắt chút ngưng, trong lòng lật lên sóng biển ngập trời. Lời này từ Tiêu Phong miệng bên trong nói ra. Phân lượng quá nặng, Tiêu Phong làm người mặc dù bình thản, nhưng hắn ngạo khí là ngậm tại trong xương. Điểm này, Hàn Thiên quá rõ, cộng sự nhiều năm như vậy, Hàn Thiên còn chưa từng có nghe đối phương như vậy thừa nhận qua một cái người. Huống hồ, vẫn là một cái chỉ có động huyền cảnh giới vãn sinh hậu bối. Bất quá, có thể làm cho Tiêu Phong có chút cảm ngộ, đủ để chứng minh cái này Diệp Viễn không tầm thường. Hàn Thiên nhưng là biết, Tiêu Phong tại cảnh giới này đã kẹt hơn một vạn năm. Nghe người vừa nói như vậy, ta còn thực sự đối tiểu tử này lên hứng thú. Đối, dạng này nhân tài, có thể ngàn vạn lần không nên buông tha a. Hàn Thiên đạo, Tiêu Phong cười khổ nói, chỉ sợ làm lầu chủ thất vọng. Tiểu tử kia đã quyết định gia nhập vào Võ Mông học phủ. Hàn Thiên nghe vậy không khỏi cứng lại. Nói, Tiêu trưởng lão, nhân tài như vậy, ngươi làm sao có thể đem hắn để cho chạy a? Tiêu Phong bất đắc dĩ nói, lão phu đã tận lực, dọc theo con đường này, lão phu mồm mép đều mài hỏng. Có thể tiểu tử kia là đầu ngang ngược con lừa. Một khi nhận đúng sự tình, ai cũng kéo không trở lại. Hàn Thiên thất vọng nói, ai, thực sự là quá đáng tiếc. Tiêu Phong nói, lầu chủ cũng không cần quá khuyết điểm nhìn, lão phu hiện tại cùng hắn coi như là bạn vong niên. Xem ở lão phu mặt mũi, hắn đã bằng lòng tiếp tục làm chúng ta Vạn Bảo Lâu khách khanh luyện dược sư. Có tầng quan hệ này tại, hắn cùng Vạn Bảo Lâu là cắt kim loại không ra. Hơn nữa, Dương Duệ mấy năm nay làm rất tốt, cùng Diệp Viễn gắn bó vững vàng giao tình. Diệp Viễn tiểu tử kia trọng tình trọng nghĩa, không biết làm qua sông đoạn cầu sự tình. Nghe Tiêu Phong nói như thế, Hàn Thiên mới tốt chịu một ít, bất quá nhãn thần bên trong vẫn là không che giấu được vẻ thất vọng. Dương Duệ tiểu tử này không sai, liền thăng hắn làm cái chấp sự đi, về sau cùng Diệp Viễn liên hệ, liền giao cho hắn. Hàn Thiên đạo, Tiêu Phong cười nói, ha ha. Người đây chính là đặc biệt đề bạt a, vô luận thực lực hay là tư lịch, hắn đều không đủ làm cái này cái chấp sự. Bất quá, có thể đem Diệp Viễn tầng quan hệ này gắn bó tốt, tương lai Vạn Bảo Lâu nhất định có thể thu được càng tốt đẹp chỗ. Đối, Dương Duệ cùng Diệp Viễn có cái ước định, nếu như Diệp Viễn tại Võ Mông học phủ khảo hạch nhập môn bên trong thất bại, thì sẽ gia nhập Vạn Bảo Lâu. Hàn Thiên hai mắt tỏa sáng, nói, đã như vậy, không bằng chúng ta tại trong khảo hạch làm chút tay chân, như thế nào? Tiêu Phong vội vàng nói, tuyệt đối đừng, tiểu tử kia rất tinh minh, ngay cả ta đi Côi Sơn Thành đều có thể đoán được. Ngươi làm như vậy nếu như bị hắn phát hiện, hội thích được phản. Tốt, lão phu đã khẩn cấp muốn đi bế quan. Tiểu tử kia đắc tội Minh Dương Thành vương gia, ta lo lắng bọn họ hội đối tiểu tử kia xử bán tử. Ngươi muốn chú ý một chút. Hàn Thiên cười mắng, ta biết, ngươi lão nhi này, sợ là một khắc cũng chờ không kịp a. Thực sự là ước ao ngươi. Ta Hàn Thiên, còn không biết lúc nào có thể đi ra bước này đâu. Ngoặc kép, võ mông học phủ khảo hạch sắp xỉ. Trong thành tuổi trẻ mặt cũng là nhiều lên. Thanh Phong lâu trong, đã sớm kín người hết chỗ. Phần lớn là tuổi trẻ mặt. Có chút tuổi trẻ võ giả bên người phần lớn mang theo tùy tùng. Vừa nhìn chính là người nhà giàu đệ tử. Rể cỏ võ giả tài nguyên thiếu thốn. Tu luyện gian nan, muốn tại 200 tuổi trước đó đã có thành tựu. Vô cùng khó khăn, cho nên mới tham gia khảo hạch. Phần lớn là các đại quận thành con em thế gia, chân chính rể cỏ võ giả, số lượng rất ít, có thể ở Thanh Phong lâu dạng này đại tửu lâu tiêu phí. Càng là gần như không gặp, nghe nói lúc này đây võ mông học phủ khảo hạch vừa gặp được mùa. Tới tham gia khảo hạch tuổi trẻ võ giả có 1 triệu người nhiều. Người nhiều hơn nữa cũng vô ích, võ mông học phủ khảo hạch cũng không cố định nhân số. Chỉ cần có thể đi qua 3 lượt khảo hạch, đều có thể bị trúng tuyển. Có thể hay không đi qua khảo hạch, toàn bằng thực lực của chính mình. Lời là nói như vậy, nhưng là cái này số đếm lớn, thiên tài số lượng cũng liền nhiều. Sợ rằng lúc này đây, sẽ có không ít lợi hại người xuất hiện a. Không biết lúc này đây, ai có thể đoạt được cái này khôi thủ danh ngạch. Lời này cũng đúng. Nhắc tới khôi thủ, chỉ sợ sẽ là tại võ mông tứ thiếu, cùng với Hoàng Ninh Thành, Đông Ổ Thành cái này vài tòa thành trì cái kia trên người mấy người a. 8-9 phần 10, mấy cái này quá mạnh, có thể làm đối thủ bọn họ, cũng chỉ có mấy người bọn hắn. Dựa cửa sổ trong góc, 4 người khăn quay trước bàn khi có việc cưới xin hay tang ma mà ngồi. Đang ở lắng nghe hắn đây người tiếng nghị luận, 4 người này chính là Diệp Viễn, Dương Duệ, Lương Uyển Như cùng La Kiếm 4 người. Mới đến, Diệp Viễn tự nhiên muốn tới giải một phen phong thổ. Nghe được khôi thủ 2 chữ này, Diệp Viễn nhưng là cảm thấy hứng thú. Dương huynh, cái này khôi thủ là cái gì? Diệp Viễn hỏi. Dương Duệ nói, xông qua tam quan, danh liệt đệ nhất người. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, cái này không khó lý giải, chỉ là được cái này khôi thủ có chỗ tốt gì sao? Dương Duệ nói, đó là tự nhiên, đạt được khôi thủ người có thể có được tưởng thưởng phong phú, quan trọng hơn là hắn sẽ trở thành thành chủ đại nhân ký danh đệ tử. Đợi được tấn chức nội viện, hắn liền sẽ trở thành thành chủ đại nhân thân truyền đệ tử. Địa vị tôn vinh không gì sánh được, hưởng thụ tài nguyên cũng không phải người khác có thể so sánh được với. Cho nên, mỗi 100 năm một lần khảo hạch nhập môn, cái này khôi thủ chi tranh là kịch liệt nhất. Diệp Viễn hơi có chút kinh ngạc nói, thì ra là thế, chỉ là, mặc dù được cái này khôi thủ, tương lai cũng chưa chắc vị trí ổn định một a. Con đường võ đạo tràn ngập chuyện xấu. Hôm nay thứ nhất, không có nghĩa là về sau đệ nhất. Có vài người hậu tích bạc phát, kẻ đến sau cư bên trên, nháy mắt giết trước đây khôi thủ cũng không là không có khả năng chuyện. Dương Duệ gật đầu nói, cho nên, khôi thủ chỉ là ký danh đệ tử, mà không phải thân truyền đệ tử. Nếu như hắn tương lai chẳng khác người thường, vậy thì vĩnh viễn là ký danh đệ tử. Nhưng là dù vậy, khôi thủ tên liền đại biểu cho đi lên tu luyện xe tốc hành đạo. Tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Dù sao, hắn hưởng thụ tài nguyên là người khác không cách nào so sánh. Diệp Viễn chợt đạt được khôi thủ chẳng khác nào có đặc quyền. Tu luyện tự nhiên so người khác nhanh. Người khác muốn siêu việt, nhất định muốn trả giá gấp trăm lần nghìn lần nỗ lực. Chân chính có thể siêu việt khôi thủ người. Cực nhỏ cực nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.